T-T-U, V-Q-Q, nơ, gơ, chút không rời. Những giây phút ở bên anh rất quý giá, dù có muốn trân trọng từng giây lát thôi. Nhưng cũng rất sợ lại tan biến đi như bao lần. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 12 hận yêu băng bi. Băng bi. Chương trai 13 uy hiếp. Hôm sau, vừa bước vào tầng 77. Nhóc Trang Linh bỗng nói. Chị Lệ Băng, có người gửi cho chị kiện tài liệu kia. Cô nhóc nói vừa dứt câu thì chỉ sang một phong bì lớn trên bàn cô. Cô vội vàng ngồi xuống ghế, mở phong bì lớn đó ra thì thấy một tập toàn ảnh là ảnh. Hít một hơi thật sâu, rồi khẽ quay sang nói với Trang Linh, em đi pha cơ. À, em. Và in văn bản tài liệu lịch trình một ngày của chủ tịch. Sau đó mang vào văn phòng giúp chị nhé. Sau lời giao phó của cô, nhóc Trang Linh biết ý nên vui vẻ đi ra gian phòng lớn làm những công việc đó. Ngay sau khi cô nhóc đi khỏi và chăm chú làm công việc đã được giao phó, cô nhẹ nhàng cầm tập ảnh đó lên tay. Đập vào đôi đồng tử thẫn thờ của cô là chi chít những bức ảnh mang tính chất vạch tội gian díu của hai người. Nào là những bức ảnh chứng minh cô và anh thường xuyên ra vào chung một khách sạn. Tuy là thời gian khác nhau nhưng cũng rất khiến người khác nghi hoặc. Những tấm ảnh đó đương nhiên không nói lên được điều gì và có thể gạt phăng bằng các lý do như là tiếp khách hàng với nhau hoặc trao đổi hay kiểm tra thông tin thị tê. Sơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Khách sạn. Nhưng khi cô dở nhanh đến những tấm ảnh anh ra vào từ nhà cô, và những tấm ảnh anh và cô thân mật. Như hôm qua, anh bế cô vào một phòng của khách sạn. Quả thật rất đáng lo ngại. Cô ngẩn ngơ một hồi, thấy cô nhóc bước dần ra, chưa dám xem hết chúng, nhanh tay cất vội chúng vào trong phong bì. Loay hoay một hồi, không hiểu tại sao những tấm ảnh này lại không gửi cho anh mà là cô. Mục đích của người gửi là gì, nhắm vào cô sao? Nhưng tại sao cô thì có điều gì mà họ cần đến? Hay để cô chuyển cho anh? Nếu thực sự là như vậy, tại sao phải để cô xem được những tấm hình đó mà không chuyển thẳng đến cho anh? Quả thực là vì lý do gì? Điều người đó muốn là gì? Chị Lệ Băng, chủ tịch mới hỏi chị. Cô nhóc bước ra từ văn phòng chủ tịch, thấy cô hồn phách bay bổng, vừa gõ vào chiếc bàn trước mặt cô, vừa nói dõng dạc. Ừ, chị bận soạn chút văn bản. Cô nghe thấy cô nhóc vội giật mình, cười cười nói, đôi tay loay hoay với đống giấy tờ trên bàn. Một hồi lấy lại tinh thần, chăm chú vào chiếc máy tính nói thêm, em mau ra bàn làm việc đi. Hôm nay phải chuẩn bị nhiều kế hoạch lắm đó. Cô nhóc thấy cô có vẻ thất thường nhưng cũng không hỏi gì, quay về bàn làm việc của mình. Một hồi cô quay ra thấy cô nhóc đang chăm chú làm công việc của mình, khẽ thở dài, nhìn vào chiếc phòng bì. Đôi đồng tử đang vô định, không hiểu lý do và mục đích của tên hung thủ phong bì là gì, thì một cuộc điện thoại gọi đến. Cô nhấc máy lên, nhìn vào màn hình thì là một kẻ giấu số. Cô nhắm mắt thở dài một cách như là cuối cùng thì cũng lộ diện. Rồi từ từ lia màn hình nghe máy. Là tôi, choang một cái rất to trong đầu. Giọng của một người đàn bà quen thuộc cất lên. Mọi lý giải được giải đáp. Không để cô lâu la trong vô định, cô ta nói tiếp, cô đã nhận được quà rồi chứ, cô muốn gì? Cô thở hắt ra. đứng dậy cầm chiếc phong bì lớn bước ra gian rộng của tầng 77. Đơn giản thôi, muốn cô rời xa anh ấy. Ngưng một chút, cô ta nói tiếp lần nữa. Đan tiên, cô biết là anh ấy sẽ không buông tha cho tôi và gia đình tôi. Cô nhíu đôi lông mày đáp. Tôi nghĩ là chính cô bám giết lấy anh ấy không buông. Nhưng để tôi cho cô biết ba lý do. Lúc biết xong ba lý do này, quyền quyết định tùy thuộc vào cô. Thấy cô vẫn đến máy nhưng không đáp lại, cô ta cười khỉnh nói tiếp. Thứ nhất, những bức ảnh trên nếu như lộ diện thì thể diện của anh ấy sẽ ra sao? Chưa kể đến việc hai người phản bội lại một minh tinh lớn như tôi sẽ có kết cục thế nào, cô rõ chứ? Đương nhiên điều đó không thuyết phục, vì anh ấy từ đầu là tôi cướp đi của cô. Nếu những bức ảnh đó bị tung ra thì việc bất lợi giữa cô và tôi là ngang ngửa nhau. Nhưng điều thứ hai mới đáng để nói. Con trai cô. Cô ta vừa nói vừa cười lớn. Sao cô? Cô đã làm gì? Cô, sao cô? Đôi đồng tử cô chứng lại như có một quả mìn nổ lớn vào tim. Nghẹn ngào nói. Cô chưa xem hết ảnh. Vẫn là cô, hấp tấp chẳng ra gì, cô ta chế xéo cô. Cô nghe cô ta nói vội ngồi xuống đặt chiếc phong bì dưới sàn. Lấy nhanh những bức ảnh trong đó ra. Lật lịa xuống cuối. Đúng là có những bức ảnh cô và con trai đang chơi đùa với nhau. Cô khẽ nấc từng tiếng rồi thở mạnh ra cùng những giọt nước mắt. Khẽ nói với cô ta. Cô cho người theo dõi tôi, cô bình tĩnh. Nghe tôi nói hết. Người cho người theo dõi cô không phải tôi. Cô ta lắc đầu cười khỉnh. Hôm qua có người chuyển những bức ảnh này đến cho chồng tôi. Nhưng rất may là vì anh ấy đang vui vẻ bên cô. Nên tôi tình cờ đã phát hiện ra chúng. Cô nên cảm ơn tôi mới phải, là tôi đã lấy những tấm cần thiết đem gửi cho cô. Nếu không, sau này cô đừng hòng yên ổn bên nhiệt chủng của hai người. Tôi biết vì sao cô lại muốn giấu gơ y y e mơ thằng bé. Nếu không muốn anh ấy phát hiện thì tốt hơn hết là cô nên rời xa anh ấy đi. Còn điều thứ ba, nếu như tôi không rời xa anh ấy, cô sẽ bắt con trai tôi ư? Cô khẽ nhíu mày cười chế xéo cô ta. Tôi không đến nỗi nhẫn tâm như vậy. Cô ta cười lớn nói, nhưng nếu cô không rời khỏi tôi bắt buộc phải làm vậy. Vì con tôi. Một tiếng sét qua tai cô một lần nữa. Ừ đúng. Họ là vợ chồng đương nhiên là phải có con. Cô ta thấy cô không nói gì. Khẽ nói thêm, 2 tháng trước. Anh ấy sang Mỹ và tôi đã có thai. Tuần sau, tôi sẽ chính thức họp báo cùng anh ấy về chuyện này. Tôi không biết cô làm cách gì để bị đuổi việc hay sa thải rồi biến mất khỏi anh ấy. Nhưng nếu trong tuần này, cô không tìm cớ đến gặp con trai cô thì tôi không biết thằng bé sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng nếu một mình tôi rời khỏi với con trai, tôi đương nhiên sẽ không lo lắng gì. Cô ta định tắt máy thì cô nói tiếp, còn cả gia đình họ hàng của tôi sẽ ra sao? Anh ấy, chả phải anh Hoàng Khải đã về rồi sao? Cô đang nói thì bị cô ta chặn ngang. Sau đó cô ta nói thêm, cô chẳng phải rất giỏi quyến rũ đàn ông sao? Cô ta lại cười chế nhạo. Để tôi gợi ý cho cô một kế hoạch. Vừa có thể giúp cô bị anh ấy vứt bỏ không thương tiếc, vừa giúp Hoàng Khải có tiếng để bảo vệ gia tộc của cô thoát khỏi bàn tay của anh ấy. Công ty khách sạn lớn ly bên Mỹ, Hoàng Khải cũng dự thầu. Nói xong cô ta cười lớn một hồi rồi tắt máy. để cô lại trong tâm trạng hồn phách tứ phương không rõ tăm hơi. Lại một lần nữa, phải xa rời người mình yêu đến xé ruột xé gan. Những gì cần làm thì phải làm, tránh để liên lụy thêm bao nhiêu người khác. Cô đã vì tình yêu, vì bản thân mà mất đi bao người thương yêu cô và anh. Bây giờ dù thế nào cũng không thể đánh mất đứa con đứt ruột đẻ ra được. Dù sao anh đã nghi ngờ. Sớm muộn anh cũng sẽ biết. Quá khứ kinh khủng đến mức dù yêu nhau đến đâu cũng không thể hàn gắn được vết thương trong anh và cô, thì làm sao có thể để một đứa nhỏ phải là nạn nhân của cha mẹ nó. Vừa nghĩ cô vừa vuốt mạnh hàng nước mắt trên mi xuống. Rồi đi vào phòng vệ sinh. Lấy lại tinh thần, cô bước ra ngồi lại vào chiếc bàn. Máy vi tính đang trực đợi cô. Nhìn vào màn hình bản kế hoạch của chuỗi khách sạn Ni. Cô nhắm mắt xen thẳng vào email của Hoàng Khải. Đúng 5 phút sau có điện thoại đến, như dự đoán Hoàng Khải gọi. Hoàng Khải, hãy giúp em rời xa anh ấy. Cô nhắm đôi mắt với hàng lệ, nghẹn ngào nói thêm lần nữa. Em nghĩ hắn dễ dàng để em đi thế sao? Thở dài một tiếng trên điện thoại. Hoàng Khải đáp lại cô. Dù thế nào, lần này em nhất định phải làm được. Xin hãy giúp em. Cô nói không chút lưỡng lự. Thôi được, dù sao mỡ để miệng mèo rồi. Anh cũng tiện sơi, chiều nay chúng ta hãy gặp nhau. Nói xong anh tắt máy. Cô không chịu được bất giác gục đầu xuống vòng tay đang trực chờ trên bàn. Nhóc Trang Linh thấy cô có vẻ không ổn, bèn nhào sang bàn cô, vỗ vỗ cô. Cô khẽ ngẩng mặt lên nói chị không sao, người thân dưới quê của chị bị ốm nặng. Ha, chị đừng buồn. Chủ nhật có thời gian hãy đến thăm người đó, cô nhóc đáp lại. Cô thấy vậy vội mỉm cười, nếu như chị không có ở đây, em hãy thay chị chăm sóc nơi này. Và chủ tịch một hồi, cô bất giác nói trong vô định. Chị nói linh tinh gì thế? Chị tính chuyển đi sao? Cô bé hốt hoảng áp sát xuống mặt cô hỏi. Không, chị chỉ nói vậy thôi. Cô vừa cười cười vừa lau vội nước mắt. Lấy tinh thần làm việc. Buổi chiều trong phòng của chủ tịch. Anh làm xong hết công việc. Vươn dài tấm lưng lượt thượt một hồi, bỗng có điện thoại đến. Hạ Thiên, cậu nhận được những bức ảnh tôi gửi chưa? Người trong điện thoại nói với anh. Rồi. Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Hạ Thiên khẽ đáp lại. Đúng vậy. Tôi chỉ biết cô ấy thường xuyên đến đó chơi cùng một cậu bé, cậu ta khẽ nói với anh. Vậy sao? Nhưng tập ảnh cậu gửi không có bất kỳ hình ảnh nào của cô ấy với cậu bé đó. Anh hất chiếc hàm với đôi đồng tử mở to, vẻ mặt khó hiểu nói với cậu bạn trong điện thoại. Không thể nào, phải 10 đến 20 tấm ấy chứ, cậu ta đáp lại anh. Sáng nay tôi đã xem qua, cậu chỉ gửi cho tôi vài tấm chứa nội dung ngôi trường mà cô ấy hay đến, anh nhẹ nhàng nói. Hay do tôi gửi thiếu, anh ta loay hoay suy nghĩ. Cậu còn dữ liệu không gửi lại cho tôi vào email mơ, anh suy nghĩ một hồi rồi nói. Ướp của tôi đang bị hỏng. Tôi sẽ sửa lại và gửi cho cậu trong thời gian sớm nhất, anh ta suýt xoa một hồi rồi nói. Được. Anh đáp. Sau đó nghĩ ra gì đó nói thêm à. Minh Trung. Cậu nhận được món quà của tôi rồi chứ? Anh mỉm cười ủy dị. Sáng nay tôi đã nhận được, cảm ơn cậu. Minh Trung đáp thêm đủ để hắn không thể ngoi ngóc cả đời. Dù có bao nhiêu cán chống đỡ, tôi nghĩ chỉ nên răn đe hắn, không cần làm quá. Anh bật cười, nói trong điện thoại. Ông chủ Hạ Thiên quả là không ai dám động được vào cậu, anh ta cũng cười theo. Anh vợ của cậu, anh khẽ đáp. Không biết hai người long tranh hổ đấu thế nào, nhưng hãy chừa cho anh vợ tôi một con đường sống coi như tôi nhờ cậy cậu. Anh ta thở dài lắc đầu. Còn phải xem hắn muốn thế nào. Anh mỉm cười thâm thúy. Hết giờ làm việc, anh bước ra văn phòng. Đưa đôi mắt chứng lại bên bàn làm việc của cô rồi khẽ hỏi Trang Linh. Lệ Băng, về rồi sao? Dạ. Thưa chủ tịch, chị ấy đã về từ lúc có chuông báo giờ nghỉ. Thấy bộ dạng thẫn thờ chưa từng cô của anh. Cô nhóc buộc miệng nói thêm, hôm nay chị ấy có vẻ khác bình thường. Cô ta thì lúc nào mà không khác người bình thường, dù gương mặt không có chút biến đổi sắc thái. Nhưng câu nói của anh khiến cho cô nhóc vẫn là không nhịn được bật nụ cười lớn. Anh thấy vậy, quay vội đi bước ra tầng 77. Lấy chiếc điện thoại khác trong túi ra, ngón tay xem xét gì đó rồi gọi điện cho Lệ Chân nói hôm nay hai đứa đừng về nhà. Sau đó bước đi rất vội vã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz13 hận yêu băng bi. Băng bi. Chương trai 14 quyết tâm dày vò. Ở một quán cơm A. E. Gần công ty. Nếu em đang muốn làm, hãy làm cho chót. Hoàng Khải đưa cho cô một chiếc phong bì với dòng chữ ở ngoài là đơn xin từ chức, ngày mai hãy nộp cái này cho hắn. Cô không nói gì, khẽ đưa tay lấy chiếc phong bì nhét vào túi. Biết trước là ở ngoài đang có người tí tách chụp ảnh nên chỉ thở dài theo kế hoạch mà làm. Cô nhận xong phong bì, không nói gì, nhẹ nhàng cúi đầu đứng dậy. Hoàng Khải nhấp nơ, gơm, gơm, u, mơ, cơ, à, e. Lên nói em đã sinh con từ bao giờ sao? Anh biết cô nghe thấy vậy, quay vội ra, hỏi anh ấy. Tên đó, hắn cho người của Minh Trung theo đôi em anh ấy đưa tốt cơ. À, em, xuống khay rồi nhìn cô nói thêm. Hắn đã bảo Minh Trung gửi lại ảnh vào email cho hắn. Sau khi biết có vấn đề với số ảnh đã gửi, anh tình cờ nghe được cuộc điện thoại đó của hai người. Thấy cô đôi mắt thẫn thờ chỉ ngồi sụp xuống chiếc ghế, anh ấy nói thêm, may cho em. Ướp lưu tệ. Sơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Ảnh của Minh Trung bị hỏng, nên hắn không thể thấy chúng lại được. Trong hôm nay anh giúp em hủy cái ướp đó được không? Cô đưa đôi mắt đẫm những giọt lệ sắp rơi trên khóe mi nhìn anh ấy nói thêm, không thể để anh ấy biết được. Tại sao hắn lại không thể biết? Nếu biết được ba người gia đình em sẽ được hạnh phúc, em không muốn sao? Hoàng Khải mỉm cười nói. Chuyện xảy ra bên Mỹ anh còn không nhớ, cô quay đi, nhẹ nhàng nói. Khiến đôi đồng tử của anh ấy chứng lại không nói gì được hơn. Ký ức quá khủng khiếp là nỗi sợ quá lớn trong lòng cô. Một hồi, anh khẽ thở dài, anh sẽ giúp em, làm gì cũng được. Nhưng anh có một điều kiện. Thấy cô không nói gì, chỉ ngước mắt lên nơ. Nơ. Hừ. Y. Nơ. Anh ấy khẽ nói tiếp, đó là sau khi xong u to y, mọi chuyện phải cho anh chăm sóc mẹ con em, dù là mẹ con em chạy đến phương trời nào cũng phải cho anh biết. Cô nhìn anh ấy thở dài. Hoàng Khải, tại sao lại là em? Em thực sự không mơ u to nơ. Anh giúp em thế này đã quá đủ rồi. Em đã hỏi hắn câu này bao giờ chưa? Anh ấy mỉm cười đáp. Em yên tâm, cùng lắm là chúng ta ngồi chung song sắt thôi. Nhưng anh nghĩ thế thì chẳng còn vui vẻ gì với hắn nữa. Em xin lỗi cô biết là nếu vụ này bị truy cứu hình sự, cả hai anh ấy và cô đều bất lợi. Nhưng anh ấy sẽ bất lợi hơn vì cả bộ mơ. Mơ. À. Tì. Của công ty anh ấy, nhưng em sẽ không để anh phải chịu bất lợi. Nếu em có xảy ra chuyện gì, hãy để ý thằng bé giúp em. Anh ấy mỉm cười không nói gì, chỉ trực nhìn bóng cô bước đi khuất. Người con gái này dù có chết cơ u, nơ, gơ, dơ, không chịu nhờ vả một lời tử tế. Từ lúc quen nhau, anh ấy chỉ có một công việc là làm người xấu đi phá hoại hạnh phúc của tên bạn thân. Nhưng làm nhiều lại thấy vui. Cô gái này thậm chí đến chết cũng không dám nhận rằng mình yêu tên đó nhiều đến như nào. Thật là khiến anh không thể không cười dở khóc dở. Cô bước trên đường về nhà. Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi. Lần này chính thức cô sẽ rời xa anh thật xa. Sẽ không vấn vương gì nữa. Điều đó khiến cô giống như bị dao lớn mổ xẻ vào tim vậy. Mặc dù đã nhiều lần rất muốn anh buông tha, nhưng thật sự phải thừa nhận rằng rời bỏ anh là một nỗi đau quá lớn. Tuy là luôn chối bỏ sự ràng buộc với anh, nhưng thật sự không thể kiềm nén được cảm xúc của trái tim khi được vòng tay anh siết chặt, được cơ thể dính chặt lấy không rời. Đình Thiên, em hứa sau này, nếu như anh chưa rời xa em sẽ không bao giờ rời xa anh. Lời hứa đó đã bao lần không làm được. Cô mỉm cười tự chế giễu bản thân. Tình yêu này từ lâu đã là tội lỗi, mà sao cứ mãi không thể dằn lòng. Từng suy nghĩ khiến cô bước đến cửa nhà lúc nào không hay. Cô lấy hai bàn tay lên lau chùi nước mắt. Không đành lòng, lại úp xuống hai lòng bàn tay khóc thét. Một hồi, ngửi thấy trong nhà đầy mùi thơm của đồ ăn xông lên. Cô bình tĩnh nghĩ về hai cô em, lấy lại tinh thần, mở cửa nhẹ nhàng bước vào nhà. Đang loay hoay co chiếc giày ở cửa thì đập vào mắt. Ngay gian phòng bếp của căn phòng khách, có thân ảnh quen thuộc đang loay hoay nấu nướng. Em đi gặp nhân tình, giờ mới về hả anh nơ? Hừ. Hừ. Y. Nơ. Thấy cô, một giọng giễu cợt lại trực tiếp vang lên. Anh không sợ người khác thấy sao? Cô đi vào phòng khách, nhìn anh với điệu bộ của một chú cún con, khẽ nói. Khiến anh bật cười. Cô vội quay đi khẽ nói thêm, hai em của em đâu rồi? Ý em là em gái của chúng ta. Anh mỉm cười nhìn cô thở dài nói thêm, anh đuổi chúng sang nhà Lệ Hân rồi. Anh hai tay bưng hai đĩa đồ ăn ra bàn. Nói thêm, hôm nay chỉ có chúng ta thôi. Mỉm cười ủy dị nói. Cô nhìn anh, cố giấu nỗi niềm trong tim. Đặt chiếc túi xách lên bàn làm việc rồi đi ra rửa tay, ngồi xuống bàn ăn cơm theo ý chỉ của anh. Từ trước đến nay, tất cả những gì cô có đều liên quan đến anh. Ngay cả những người xung quanh cô cũng không ngoại lệ. Tất cả đều là của chung giữa anh và cô, thật là định mệnh chớ trêu người mà. Nhìn vào bàn để thức ăn thật là khiến người ta nhớ lại ký ức. Ngày đó, cũng ba món một canh là do anh dạy cô. Anh thường làm cho cô những món cô thích. Dù rất vất vả làm những công việc hàng ngày, nhưng hễ cô đến giờ ăn ba bữa thì lại không thiếu những món ngon dành cho cô. Còn công việc dành cho cô thì chỉ là ở nhà. Ăn nơ. Nơ. Gơ. U. Chơi và đến giờ là hưởng thụ những món ăn đó. Kiểu chăm sóc khiến người ta không thể rời được mà. Anh thấy cô đứng nhìn đồ ăn thẩn ngẩn một hồi, bèn ra bế bổng cô ngồi vào lòng mình. Vẫn là chăm sóc từng chút một như vậy. Chỉ xin thêm một ngày tiếp nhận sự ân cần của anh nữa thôi. Cô vừa suy nghĩ vừa nhắm đôi mắt với hàng lệ giấu nhẹ đi không cho anh thấy. Há cái miệng xinh xinh của mình để ăn những miếng cơm anh đút từng miếng. Ăn xong bữa cơm ngon lành, anh bế cô vào buồng tắm. Nhẹ nhàng đưa khăn lau rửa thân thể cô. Anh bế cô lên, hôn vào bầu ngực đầy sức sống của cô, khiến trái tim cô thổn thức mạnh. Thở hắt ra, cô bất giác nói Đình Thiên, chúng ta còn như này đến bao giờ? Cả đời anh vừa cọ sát làn môi của mình với ngực cô, khẽ nói. Một hồi anh lại cắn mạnh một phát rồi nói, cái này là vì em lén gặp tình nhân. Dạo gần đây em có vẻ to gan hơn vì hắn ta đó, nhỉ? Lại một miếng cắn nữa. Vừa dứt câu, khiến cô thở mạnh ôm chặt lấy cổ anh. Những dòng nước từ vòi hoa sen chảy xiết vào hai cơ thể đan chặt vào nhau với trái tim không thể thổn thức hơn. Mặc sự dày to trong tim, cô đan chặt tay ôm lấy anh như chưa bao giờ được ở bên anh vậy. Chỉ thêm một lần này nữa thôi. Tôi lỗi, chỉ xin đi kèm một lần này nữa thôi. Con xin lỗi. Chỉ thêm một lần này. Con hứa. Từng suy nghĩ khiến nước mắt cô hòa chung với dòng nước chảy xuống. Để mặc thân thể cho anh giày xéo yêu thương. Em yêu anh. Em rất yêu anh. Một giọng bất giác cảm nơ. Nơ. Hơ. À. Nơ. Cơ thể anh chạm sâu vào bên trong cơ thể cô. Theo nhịp khẽ thốt lên. Như không thể kiềm nén nữa rồi. Khiến anh bật một nụ cười càng siết chặt cơ thể nhỏ bé của cô hơn. Đình Thiên, em xin lỗi. Nhưng em thực sự rất yêu anh, vừa nói. Bờ môi cô vừa cọ sát vào ngực anh. Khiến anh sung sướng hạnh phúc không tả. Từng nhịp mạnh mẽ hơn. Sâu thẳm hơn. Sau bao năm, cô lại thốt ra những lời này. Khiến anh khôn xiết không yên. Vùng vẫy. Tràn trề nhựa sống trên cơ thể cô. Cô thấy anh hạnh phúc. Trái tim lại càng có gì đó siết chặt. Xin lỗi anh. Lời xin lỗi cứ hiện lên trong đầu. Cứ theo nhịp với anh mà sâu thắm hơn nhịp từng nhịp. Một hồi yêu thương, minh chứng của các cảm xúc trào dâng vào cơ thể nhau. Anh thấy cô thở dốc. Mỉm cười bế cô vào phòng, đặt cô nằm trên chiếc nệm. Làn môi anh đong đưa trên làn môi cô. Bàn tay anh rong ruổi trên thân thể cô. Lần đầu tiên trong hơn 2 năm cô đong đưa uyển chuyển từng chút quyến rũ trên thân thể anh. Đôi mắt ngọc ngà vừa đắm say vừa vương muộn phiền của cô cứ từng chút đánh vào tim anh. Khiến anh không thể không siết chặt cô hơn. Cả hai đều thở mạnh, không kiềm nén được cảm xúc, đôi chút lại bất giác nói lời yêu thương nhau. Đắm đuối như không thể tách rời. Họ cứ siết chặt vào tận sâu trong nhau cùng đêm tối. Như thể không ai có thể rũ bỏ được giây phút này. Như thể thế gian chỉ có hai người cùng một thể khó chia ly. Dù trời có sập xuống, cũng không ngăn cản được cặp tình nhân này nữa rồi. Vài tiếng sau khi ăn ái, cả hai vẫn không thể tách rời như bao lần. Anh thở mạnh rồi bật cười lớn trong hạnh phúc. Hôn lấy hôn để vào trán cô. Đôi tay rong ruổi. Siết chặt thân thể cô như mơ. U. U. To. Nơ.